Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255, chương 1233 Thanos viễn chinh. Cùng Wanda cùng cầm nói chuyện với nhau càng thêm xác định Daisy dự cảm. Khẳng định có chuyện gì sắp phát sinh, hoặc là đã xảy ra, nói chuyện với nhau kết quả chỉ là tăng lên lo lắng. Phượng Hoàng đem tự thân tầm mắt phóng tới càng cao mặt. Không hề đáp lại cầm kêu gọi. Này thuyết minh hắn có chính mình phiền toái. Wanda bói toán kết quả càng làm cho người lo lắng. Daisy không biết dựa vào chính mình năng lực hay không có thể bảo hộ người nhà, không sợ hiểm trở. Vứt bỏ đường lui sông lên đi. Kia không phải nàng phong cách. Ít nhất nàng muốn chuẩn bị cho tốt đường lui. Thật sự không được. Cũng muốn vì bọn nhỏ dựng một cái an toàn chỗ tránh nạn, vũ trụ chỗ sâu trong. Một cái thật lớn hành tinh mang nội. Thanos đã một mình ngồi ở một khối cự thạch thượng 3 ngày, có chút vẩn đục, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào phương xa. Không ai biết hắn nghĩ đến cái gì, ngài ở quan sát cái gì? Có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Super Saiyan làm Thanos trung thành cấp dưới. Rất tưởng hỗ trợ chia sẻ một ít công tác. Nhưng điên cuồng Titan hiện tại căn bản chính là làm lơ nàng trung thành. Vision cái chán được khảm Milestone, một mình phiêu phù ở cách đó không xa. Cẩn thận đánh giá Thanos. Phân tích hắn nhất cử nhất động, vũ trụ trung sinh ra một ít biến hóa. Thế giới này trung cực một góc đối ta rộng mở. Ta liền phải đi tìm trong đó bí mật. Thanos dùng một cái có chút tiêu điều ngữ khí lẩm bẩm. Super Saiyan quay đầu lại nhìn thoáng qua Vision. Cái này tân đồng bọn đối Thanos trung thành muốn đánh một cái đại dấu chấm hỏi. Nhưng năng lực không hề nghi ngờ muốn vượt qua Black Dwarf. Xem như lúc này ít có minh bạch người, ra chuyện gì. Ta không tại tâm linh đá quý trung đạt được bất luận cái gì dẫn dắt. Càng không có tính toán đến bất cứ dị thường. Vision đối Thanos thái độ như là đồng bọn. Đây cũng là Super Saiyan đối hắn bất mãn nguyên nhân. Thanos hẳn là đế vương, là bá chủ, mà không phải cái gì đồng bọn. Đồng bọn cái này từ với hắn mà nói chính là một loại không tôn trọng đối Super Saiyan tới nói. Vision chính là một cái người máy, là một cái Skepter người máy phiên bản. Hắn hẳn là phục tùng mệnh lệnh, mà không phải 3 ngày 2 đầu đưa ra chính mình nghi vấn, vì thế nàng lén cùng Thanos nói 2 lần. Nhưng Thanos căn bản không thèm để ý, lúc này mắt thấy Vision thái độ lại là như vậy kiêu ngạo. Nàng liền tưởng quát lớn 2 câu, lời nói đến bên miệng. Vừa lúc nhìn đến Thanos kia không hề gợn sóng cố tình lại bao hàm hung thần ánh mắt. Nàng cường tự nhịn trở về, mấy ngày nay Thanos quá mức khác thường. Có đôi khi bình tĩnh đến dọa người. Có đôi khi lại điên cuồng đến không thể tưởng tượng. Tựa như có 2 cái linh hồn ở một cái trong thân thể giống nhau, Super Saiyan cũng từng tưởng. Thông qua chính mình vô cùng cao minh tinh thần lực trấn an Thanos. Nhưng nàng nhìn đến chỉ là một mảnh hỗn loạn, Thanos trong mắt điên cuồng rằng có mấy giây. Hắn lại đột nhiên trở nên bình tĩnh lên, hắn nhìn Vision. Cười lạnh một tiếng, tính toán. Người tính toán có thể bao hàm hết thảy sự vật sao? Vision không chút nào thoái nhượng. Hoặc là nói hắn căn bản là không có thoái nhượng cái này khái niệm. Vạn vật toàn số, như vậy thế gian hết thảy tự nhiên đều có thể tính toán, hắn còn ẩn hạ một câu không nói. Đó chính là tại tâm linh đá quý thêm vào hạ, hắn đối thế giới lý giải khắc sâu vài lần. Hiện tại nói tính tẫn vạn vật cũng không khoa trương, quá tuổi trẻ. Người ánh mắt thật sự hẹp hòi. Người có thể tính đến hỗn loạn cùng trật tự giao phong sao? Người biết lần này giao phong làm cho cả thế giới đều sinh ra một cái check đi sao? Người có thể tính đã có một cái tiểu sâu rớt tới rồi thời gian kẽ hở giữa. Hắn quấy nhiễu thời gian bình thường vận hành sao? Thanos liên tục hỏi mấy vấn đề. Làm Vision một trận tự hỏi. Mấy vấn đề này đều quá mức duy tâm. Hắn không biết nên như thế nào trả lời, biến hóa chung quy vẫn là đã xảy ra. Thanos chắp tay, sau lưng, tựa hồ là nhìn nơi xa hành tinh rớt xuống. Thực tế ánh mắt lại rơi xuống không chỗ. Hắn khuôn mặt thượng tràn đầy một tia vui mừng. bả vai càng là hưng phấn đến run nhè nhẹ, Vision có điểm theo không kịp hắn tiết tấu. Nhưng hắn hiện tại đối Thanos quan điểm tràn ngập tò mò. Một lòng tìm tòi nghiên cứu này trong đó bao hàm bí mật. Vì này đó bí mật hắn có thể đi chết, từ dọ thám biết thế giới chân tướng góc độ này xem. Hắn cùng Thanos xác thật có vài phần tương tự. Lại từ cái này khái niệm kéo dài đi ra ngoài. Hoặc là có thể nói, làm Vision tư tưởng ngọn nguồn Stark cùng Thanos cũng có vài phần tương tự. Bọn họ đều là cùng loại người, biến hóa ở đâu? Vision không nghĩ đánh cái gì bí hiểm. Hắn muốn xem nhìn thấy sờ đến tìm chứng cứ, Thanos chỉ vào phương xa. Ở địa cầu, Vision cùng Super Saiyan liếc nhau. Chúng ta chỉ sợ rất khó tiếp cận địa cầu. Nơi đó có cường đại người thủ hộ, Thanos cười ha ha. Hắn trong tiếng cười tràn ngập ngạo khí. Daisy, Johnson đại danh ta biết. Các ngươi cái này vũ trụ thế nhưng có như vậy một nhân vật. Thật là khó có thể tưởng tượng sự. Bất quá nàng xuất hiện nhưng thật ra chuyện tốt. Thế giới tiến trình bởi vì nàng mà vào một bước độ lệch. Trước kia cái này Thanos là cái phế vật. Chúng ta tránh đi nàng. Đi công nguyên trước một cái niên đại. Chúng ta đi Ai Cập. Tìm A-Hách kia đốn Pharaoh. Thế giới biến cách giả. Ha ha. Thế giới mới ở đối ta vẫy tay. Ha ha. Toàn bộ hành tinh đều bị hắn cuồng tiếu sở bao phủ. Theo sau Thanos vung tay lên. Mấy người liền biến mất ở khu vực này. Như là trước này cũng không xuất hiện quá giống nhau. 3 ngày sau. Daisy được đến Proxima Midnight tin tức. Thanos biến mất là hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ mang đi Vision cùng Super Saiyan. Black Dwarf. Còn thừa những cái đó tạp binh toàn bộ vứt bỏ. Tuy rằng Proxima Midnight ở Thanos trong đại quân còn bố có không ít ám tuyến. Nhưng lúc này đây đoạn đuôi chạy trốn đoạn đến quá mức hoàn toàn. Đại quân đều bị vứt bỏ. Ám tuyến lại nhiều cũng vô dụng. Ta hiểu được. Người tiếp tục bảo chỉ có hạn độ chú ý đi. Daisy 2 ngày này lại đi một lần trung tính không gian. Đáng tiếc lần này Living Tribunal cùng trật tự chi chủ hỗn loạn chi chủ đều không có thấy nàng ý tứ. Nàng chỉ ở trung tính không gian ngắn ngủi dừng lại một hồi. Mắt thấy vũ trụ quản lý giả không có gặp mặt ý tứ. Xoay người lại về rồi, New York mưa to sau ngày thứ 7. Wanda rốt cuộc phát hiện một cái vấn đề lớn. Quicksilver mất tích, nàng phía trước cũng đã nhận ra một ít manh mối. Nhưng không để trong lòng. Như vậy một đại nam nhân, chẳng lẽ còn sẽ đi lạc không thành? Hơn nữa Quicksilver người này động bất động liền một trận điên chạy. Thường xuyên nháy mắt công phu liền chạy ra quốc, cũng ở lúc sau nửa giờ lại chạy về tới. Việc này lơ lỏng bình thường, thật sự không có gì đại kinh tiểu quái. Wanda lúc ban đầu không để ý. Nhưng Crystal khóc đề mà nói Quicksilver liên tục vài thiên không về nhà. Liền điện thoại cũng chưa hướng ra đánh một cái. Như vậy khác thường. Nhất định là ở bên ngoài có nữ nhân. Cái này nghiêm khắc lên án rốt cuộc khiến cho Wanda coi trọng. Cái gì? Crystal hoài nghi hắn ở bên ngoài có nữ nhân. Không có khả năng đi. Pietro ta cảm thấy thực cố ra. Thực chuyên nhất a. Chỉ ở sau ta. Một chán phiền toái Daisy thật là bị tin tức này chấn kinh rồi một phen. Ở nàng cố hữu trong ấn tượng Quicksilver là cái phi thường đáng tin cậy nam nhân. Lời nói thật. Phẩm đức có thể so cảm tình phong phú Crystal mạnh hơn nhiều. Wanda đôi tỷ đệ này đều là đối cảm. Tình thực chuyên nhất người. Lẽ ra không nên hôn nội xuất quỹ a. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.